Chương 162, giải quyết vấn đề. Lúc này Doan Chí Bình lớn tiếng nói, các ngươi chuyện gì xảy ra, làm sao bàn hồi tới muốn đi. Mà Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, chúng ta muốn đi ra ngoài đi dạo. Doan Chí Bình vừa nghe Lập Mã Tùng mở tay, hắn hướng phía trước đi tới, mà lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ lần nữa đi tới Lâm Tử, thế nhưng hai người bọn họ đánh nửa ngày cũng không còn đánh tới một con thỏ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến phía trước có một bóng người quen thuộc, sau đó, hắn kết luận thanh âm kia không là người khác, hắn chính là Lý Mạc Sầu. Lúc này, Lý Mạc Sầu cũng chứng kiến Lâm Thiên Diêu, sau đó, nàng lớn tiếng nói, ai nha, Lâm Thiên Diêu, thực sự là hoàn ra ngõ hẹp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Lý Mạc Sầu, ngươi biết không, ngươi những lời này, ta đã nghe xong thật là nhiều lần, ta thực sự không muốn nghe. Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, hai anh, ngươi không muốn nghe, cái này cũng không quá dễ xử lý, trừ phi một cái biện pháp, chính là ngươi giết ta, thế nhưng ta cảm thấy lấy ngươi trước mắt công lực, ngươi nghị đối phó ta, vẫn là rất khó. Lâm Thiên Diêu nói, hai anh, Lý Mạc Sầu, được rồi, nếu như vậy, ta đây để ngươi kiến thức một chút võ công của ta. Nói xong Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, vài song kiếm hợp bích ra Quách Phù mỉm cười nói, dĩ nhiên, bộ này võ công nhưng là uy lực không gì sánh được, ta đến chết không bao giờ quên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, vậy hãy để cho chúng ta sử dụng bộ này võ công. A thoại âm rơi xuống, hai người bọn họ bắt đầu song kiếm hợp bích, không có quá nhiều một hồi, song kiếm của bọn họ hướng phía Lý Mạc Sầu mãnh công đi qua. Mà lúc này, Lý Mạc Sầu nhìn vô cùng khiếp sợ, nàng lớn tiếng nói, chết tiệt, chuyện gì xảy ra? Làm sao không được lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, hai anh, Lý Mạc Sầu, ta cho ngươi biết, lần này ngươi có thể xong đời. Sau đó, Lâm Thiên Diêu đột nhiên vận khởi hàng long thập bát trưởng, ngay sau đó, song trưởng của hắn liền phát sinh một cỗ sóng lực, rất nhanh, cùng sóng lực hướng phía Lý Mạc Sầu trên người vọt mạnh đi qua. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Lý Mạc Sầu đối chiến 30 hiệp, cuối cùng, hắn đem Lý Mạc Sầu đẩy tới phía sau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nói một cách lạnh lùng, được rồi, Lý Mạc Sầu, hiện tại ngươi triệt để thua, ta nghĩ ngươi cũng không có gì đáng nói. Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ta đã nói qua, mặc kệ chuyện gì, cũng không có tuyệt đối, đến đây đi, ta hiện tại để ngươi nhìn ta một chút chân thật kỹ năng. Nói xong, Lý Mạc Sầu song trưởng hướng phía trước phát sinh quang lực, không có quá nhiều một hồi, cái này quang lực liền vọt tới phía trước. Lúc này, làm Lâm Thiên Diêu phản ứng kịp thời điểm, Lý Mạc Sầu đã sớm biến mất không thấy. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, cái này Lý Mạc Sầu thật là đủ giàu hoạt, không nghĩ tới chúng ta để hắn chạy trốn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nắm thật chặt nắm tay nói, không có chuyện gì, không phải có những lời này sao, chạy hòa thượng, miếu không chạy được. Mà Quách Phù lớn tiếng nói, đi, cái kia ta hiểu. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta cũng không cần quản hàn ở, chúng ta còn rất nhiều sự tình cần xử lý. Quách Phù dùng sức chút đầu, vì thế, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, bọn họ chứng kiến phía trước có một phòng ở. Vì thế, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, nếu như ta không có đoán sai, cái này nhất định là Hoàng Lao Tà ở địa phương, không tin, chúng ta đi qua gõ cửa một cái. Mà Quách Phù nghe xong gật đầu, vì vậy, bọn họ bước nhanh đi đến trước mặt, sau đó, bọn họ dùng sức gõ cửa. Lúc này, Hoàng Lao Tà đi ra, hắn qua lại nhìn bọn họ nói, ai nha, nguyên lai là các ngươi, không biết các ngươi tìm ta có chuyện. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía Hoàng Lao Tà ôm quyền nói, ta hiện tại có rất nhiều vấn đề muốn nói, ta muốn mấy vấn đề này cũng chỉ có ngươi có thể giải đáp. Hoàng Lao Tà cười nói, không có chuyện gì, ngươi nói đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu liền đem vấn đề nói ra, mà Hoàng Lao Tà cười nói, à, nguyên lai là mấy thứ này, không có chuyện gì, chúng nó đều giải quyết rất dễ. Lúc này, Quách Phủ cười nói, Hoàng Lao Tà, đã như vậy, ngươi mau nhanh nói cho Thiên Diêu ca. À, lúc này, Hoàng Lao Tà gật đầu, sau đó, hắn liền nói ra, ở ngắn ngủi mấy phút, Hoàng Lao Tà liền giải thích xong. Hắn lớn tiếng nói, thế nào, Lâm Thiên Diêu, ngươi đối với ta lý giải có hài lòng không? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ngươi thực sự là quá thần kỳ, ta không bội phục đều không được. Hoàng Lao Tà cười nói, ha ha, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi ngàn vạn lần đừng khách khí. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta đối luyện một chút đi. Hoàng Lao Tà cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, vào thiên làm sao như thế có hứng thú. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta không phải có hứng thú, ta chỉ là muốn đối luyện, như vậy, ta mới có thể tăng công lực. Mà Hoàng Lao Tà suy nghĩ một chút, nói, ta nói thật với ngươi à, phàm là tới tìm ta đối luyện, chúng nó không có một có thể vượt lên trước ba chiêu. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, ai nha, lợi hại như vậy, ta đây cũng muốn thử xem. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền thí nghiệm, không có quá nhiều một hồi, hắn liền dừng lại, chỉ thấy hắn lạc hướng Hoàng lão tà nói, ai nha, thật không nghĩ tới thời gian dài như vậy trôi qua, võ công của ngươi vẫn là lợi hại như vậy. Lúc này, Hoàng lão tà cười nói, ta đã nói với ngươi nói thật à, ta hơn nửa đời người liền chỉ nó sống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta bây giờ muốn nghỉ ngơi một hồi, ngươi xem có thể chứ? Hoàng lão tà mỉm cười nói, không thành vấn đề, các ngươi nghỉ ngơi đi. Nói xong, bọn họ tất cả đều đi tới bên trong nhà, sau đó, bọn họ liền nằm xuống. Làm mấy giờ qua đi, Lâm Thiên Diêu lần nữa mở con mắt, hắn lớn tiếng nói, Hoàng lão tà, không nghĩ tới ngươi đến sớm như vậy. Hoàng lão tà thấp giọng nói, đó là dĩ nhiên, đây là nhất định. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng lão tà cùng, thật không nghĩ tới ngươi sẽ nói như vậy. Sau đó, Quách Phù lớn tiếng nói, ta xem chúng ta chạy bộ à, như vậy đối với chúng ta rất có chỗ tốt. Thoại âm rơi xuống, bọn họ tất cả đều chạy, ngay từ đầu, bọn họ chạy tốc độ vẫn là rất mau, thế nhưng một lát sau, tốc độ của bọn họ trở nên chậm. Lúc này, Hoàng lão tà lớn tiếng nói, chuyện gì xảy ra, chúng ta làm sao chậm lại? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, thể lực của chúng ta thực sự không kiên trì nổi, ta muốn nếu như chúng ta chạy nữa lời nói, ta này chân cũng phải chạy chết. Lúc này, Hoàng lão tà mỉm cười nói, đi, ta yên tâm.